Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 386, gà chó không trâu. Mà đồng dạng, tại theo mùa hạ bước chân đến thế gian Sơn Hải thời điểm. Tại phía xa đào đường phía bắc Trình Châu Sơn, một trận khác đại chiến cũng sắp hạ màn kết thúc. Đế Phóng Huân tại nhanh sắp chiến tranh kết thúc thời điểm, tự mình tiến đến đốc chiến. Mà ở tiền tuyến Quỳ, cùng với các lộ bộ tộc thủ lĩnh, bao quát Trọng Hoa, đều không để cho Trung Nguyên Trung ương thất vọng. Tông Quốc chiếm lấy Trình Châu Sơn, vốn là xây dựng một đống lớn công sự. Thế nhưng bởi vì sức người không đủ mà tiến độ chậm chạp, mà lại bởi vì sống lâu Bắc Địa, đã dần dần quên cỡ lớn công trình bằng gỗ phòng ngự muốn chút, dẫn đến cấu trúc ra tới công sự có vẻ hơi bã đậu. Tại Quỳ xuất lĩnh Trinh Bắc đại quân mãnh liệt thế công phía dưới, Trình Châu Sơn lại một lần nữa bị phá. Tông Quốc vài cái đại thủ lĩnh tức muốn trèo tường, nhưng mà cái này cũng không có cái gì chứng dụng. Không có cách nào, Trình Châu Sơn chính diện bị đột phá. Tông Quốc chỉ có thể thối lui đến Trình Châu Sơn bên ngoài. Kia là mặt khác một tòa núi cao, dễ thủ khó công, chỉ cần giành lại ngọn núi này, liền có cơ hội phản công Trình Châu Sơn. Trọng Hoa trên mặt đều là máu tươi. Hắn hít thở sâu, cùng Vân Tái bắt đầu liền đối mặt lão ô quy loại kia dị thú bất đồng. Trọng Hoa cũng không có nghiêm ngặt trên ý nghĩa tham gia qua loại này thời khắc sinh tử chém giết. Thế nhưng thật lâu đến nay, bí mật bị Lôi Trạch Thị Thu làm truyền nhân, lại không gãy rèn luyện hắn, vẫn là rất nhanh thích ứng loại này huyết tinh chiến trường. Mà còn tại ẩn giấu vu thuật điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ trở thành một khỏa không thể coi thường chói mắt chiến tinh. Đây đương nhiên là khẳng định. Cầm mâu đồng cắm đến trên thân người chính là một trận điện cao thế phiên bản tim phổi khôi phục. Cái này đổi lại ai cũng chịu không được. Đến Trọng Hoa trước mặt người, trên cơ bản đều đã bị điện giật chết rồi. Thân thể cứng ngắc ngã vào trên mặt đất. Ngũ tạng lục phủ trên cơ bản đều đình chỉ làm việc. Liền xem như Linh Sơn Thập Vu tề tụ ở đây, cũng cứu. À, nếu như tính luôn sinh hóa giải phẫu, vẫn là có thể cứu sống. Chính là không biết cứu sống sau đó lại biến thành thứ đồ gì. Tại rất nhiều bộ tộc đoạt lại Trình Châu Sơn sau đó, Quỳ dựa vào cái kia Quỳ Long đồ đằng gia trì, giống như phóng đại bản loa phóng thanh, gọi hàng thời điểm là thiên lôi cuồn cuộn, tấu nhạc vang tận mây xanh. Tông Quốc bộ tộc, các ngươi đã bị ta bao vây, hiện tại cút ngay, trở lại các ngươi phương Bắc đi, các ngươi còn có thể lưu lại tính mệnh, không thì các loại Trung Nguyên công phá tòa này tiên dã sơn, các ngươi trên núi dưới chân núi, chó gà không tha. Quỳ lớn tiếng hô xong mà nói, Tông Quốc bên trong có kẻ lỗ mãng lập tức lớn tiếng giận về, trên ngọn núi này không có gà, cũng không có chó. Dưới chân núi cũng không có, càng không có trâu. Quỳ sửng sốt một chút, theo sau bị tức giận sôi lên. Ngươi à mẫu, đầu đều bị lão tử nện nát, còn ở nơi này kêu gào. Người phương Bắc chính là khiêng đánh. Tiên dã sơn địa thế tương đối kỳ quái, mặt hướng phương Bắc một bên độ dốc tương đối hài hòa, mặt hướng phương Nam một bên nhưng là giống như sườn đồi một dạng. Mà lại ngọn núi này chung quanh chưa từng có núi cao nhạc, một mảng lớn liên miên thấp bé sơn mạch, cũng liền dẫn đến không thể quan sát, hoặc là cự ly xa quan sát nó chỉnh thể tình huống. Tiên dã sơn vị trí, đại khái ở vào Thái Hành sơn mạch cùng Âm Sơn sơn mạch chưa kẹp nộp chỗ. Tại Âm Sơn sơn mạch phía nam, tại Thái Hành sơn mạch chi phía tây, trên núi thêm tản đá cùng cây gỗ. Tông Quốc đang rút lui đoạn này thời gian bên trong, đã ở trên núi xây tốt rồi trại. Dựa vào dễ thủ khó công địa hình, Tông Quốc vài cái đại thủ lĩnh quyết định hướng Bắc Bộ thỉnh cầu viện quân. Tông Quốc lần này sở dĩ như thế nhảy, ngoại trừ cướp đoạt lương thực bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là không gian sinh tồn hỗn chiến đấu đá. Tại Bắc Bộ cũng có bộ tộc khai chiến, mà lại tình hình chiến đấu so với Trung Nguyên tới nói kịch liệt hơn. Đại Hà băng chấn đồng thời phát sinh ở Bắc Bộ địa khu, còn có khí trời khác thường, Cái này dẫn đến du mục bộ tộc dê bò bắt đầu lượng lớn sinh bệnh. Hiểm Doãn bộ lạc, Huân Trúc bộ lạc, Thô Dũ bộ lạc, Cong Bắn bộ lạc, Cách Côn bộ lạc, cùng với đại danh đỉnh đỉnh Trấn Mông Thị, đều tại Bắc Cương ra tay đánh nhau. Hiện tại toàn bộ Bắc Địa đều loạn thành cháo hoa. Tông Quốc không nguyện ý bị cuốn vào Bắc Bộ chiến tranh vũng bùn. Lại nghĩ đến Trung Nguyên gặp nạn cũng rất nghiêm trọng. Thế là liền muốn thừa cơ hội này thu phục đất đai bị mất. Không nghĩ tới Trung Nguyên năm nay dường như tinh thần không quá bình thường. Nơi này còn chưa ngồi nóng đít. Thảo phạt đại quân liền đã đến rồi. Tông Quốc đại thủ lĩnh chiến lược bên trên thất sách. Dẫn đến Trình Châu Sơn tại thời gian ngắn bên trong ba độ đổi chủ. Mà Tông Quốc là nuốt không trôi cái này khẩu khí lúc này liền định theo Bắc Cương viện binh. Liền nói Trung Nguyên nơi này có lượng lớn lương thực. Bắc Địa cùng nó đánh nhau. Không bằng thừa cơ hội này phản. Đã từng Bắc Địa, bộ tộc có một ít đều là từ Trung Nguyên cùng Nam Địa tránh được đi. Tựa như là Trấn Mông Thị vốn là Hoài Hà lưu vực bộ tộc. Hiện tại chạy tới Bắc Cương chăn châu dê. Bọn hắn cũng không muốn qua loại cuộc sống này. Hiện tại Trung Nguyên chính là đến rồi thiên đế tuổi già thời điểm. Liều một phen, xe đạp biến máy động cơ A. Tông Quốc nơi này chuẩn bị lâm thời phía trước còn phải đến cái hàm ngư phiên thân. Mà Trung Nguyên phương diện, nhìn xem Tông Quốc chậm chạp không đầu hàng. Thậm chí còn cả gan hướng Trung Nguyên đánh trả. Quy cái kia vốn là không có ba cách kiên nhẫn đầu trong nháy mắt liền trống. Tình huống này còn có cái gì dễ nói sao? Hòa công, nhất định phải hòa công. Không xuống, ta thiêu chết bọn hắn. Quỳ vừa ra tay liền chuẩn bị chơi lớn. Làm theo Liệt Sơn Thị đốt rừng hành vi. Dù sao đầu năm nay cũng không có hoàn cảnh bảo vệ hộ pháp. Mà có vài người cảm thấy cái này sự tình làm dường như không nhân đạo. Nhưng nhìn Quỳ cái kia giận tím mặt trạng thái. Cũng liền không nói gì. Rốt cuộc không chỉ có không có hoàn cảnh bảo vệ hộ pháp. Cũng không có cái gọi là nhân quyền phương pháp. Trọng Hoa nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này sự tình vẫn là qua loa chút ít. Hắn cũng không phải cảm thấy, đốt rừng giết người có lỗi gì. Rốt cuộc cái này sự tình là chính Tông Quốc vẩy loạn ở phía trước. Bây giờ bị đánh đơn thuần đáng đời. Mà là cảm thấy, đốt rừng chưa hẳn có thể tạo thành hữu hiệu nhất sát thương. Mà lại đại hỏa thiêu đốt, tiên dã sơn cho dù bị đốt. Lại bởi vì núi đá quá nhiều, chỉnh thể không có biến hóa gì, ngược lại là để cho Tông Quốc mượn đại hỏa thành công trốn vào Bắc Địa. Mà lại, bất lợi cho vây quét, Quy có một ít giật mình, bởi vì hắn gốc rễ không muốn vây quét, một mồi lửa đốt đi ra ngoài, không chỉ có thiêu đốt ta calorie, đồng dạng đem đối phương đầu đều cho đốt đỏ bừng bốc khói. Lửa này uy lực tăng thêm đông nam gió thổi phất. Một chút tinh hỏa còn không phải liền khối đốt. Mặc dù sơn mạch liên kết, lại có nguồn nước che chở. Thật đúng là không nhất định có thể thiêu chết đối phương. Thế nhưng ít nhất, có thể đem Tông Quốc giết chết không ít người. Đây đối với Quỷ tới nói. Trên cơ bản chiến lược mục đích đã đạt đến. Hắn liền không muốn lấy toàn diệt diệt hoặc là bắt sống. Tông Quốc đám người này cùng con chuột đào hang một dạng. Khó bắt rất. Một mồi lửa thả ra, Quỳ ý tưởng là có thể thiêu chết hoặc nhiều hoặc ít liền thiêu chết hoặc nhiều hoặc ít. Nhiều coi là phí công chơi, thiếu đi cũng không lỗ, không nghĩ tới Trọng Hoa, lại muốn vây quét bọn hắn. Người nghĩ tại tiên dã sơn tiêu diệt bọn hắn, Quỳ không khỏi tại trong lòng hít một hơi lãnh khí. Cái này giác ngộ, cái này tư tưởng, nhìn xem, vì sao kêu nhường ngôi chủ nghĩa người nối nghiệp. Hảo tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi, có chí hướng, có đảm phách, như thế cụ thể thế nào áp dụng đâu. Quỳ nhìn về phía Trọng Hoa, mà Trọng Hoa nhìn về phía rất nhiều vu sư cùng thủ lĩnh. Đối bọn hắn nói, ta có dạng này một cái kế hoạch, chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.